Luân hồi đan đế, chương 352, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, ngay tại lúc này, Khương Thành cười lớn, ngươi lấy là, núp ở quan gia là có thể không có sao. Buồn cười, ta nói cho ngươi, quan gia không che chở được ngươi. Hơn nữa chỉ sẽ bị ngươi kéo nhập hủy diệt vực sâu. Ta khuyên ngươi, tốt nhất mình đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không ta hướng ngươi bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân bên người Dư Uyển Ương. Còn có ngươi tiện nhân kia, lập tức cho ta cút ra đây. Chủ động đem Thanh Loan ấn ký hiến tặng cho Mẫn Nhi. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Bỏ qua cái này cơ hội, như vậy chờ ta bắt ngươi. Không chỉ có muốn trích ra ra ngươi Thanh Loan ấn ký, còn muốn phế bỏ mệnh hồn ngươi, để cho ngươi chịu hết lăng nhục mà chết. Một mực ở bình tĩnh suy tưởng, không muốn bị ngoại vật quấy rầy Lăng Vân, thông suốt mở ra hai tròng mắt, hắn con ngươi lạnh lùng như mãi mãi đêm đông, nhìn về phía Khương Thành. Ngươi kêu Khương Thành, không sai. Khương Thành tuét miệng cười một tiếng. Ngươi tên chết nhát này, muốn không muốn cân nhắc hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Như vậy ta tâm tình tốt điểm, nói không chừng sẽ cân nhắc tha ngươi một mạng. Lăng Vân mặt mũi không có nửa điểm chập chờn, chỉ bằng ngươi nói những lời này, ta ngày hôm nay tất lấy mạng chó của ngươi. Ha ha ha, nghe ngươi lời này, ngươi tên chết nhát này tựa hồ còn tức giận. Khương Thành cười nhạo nói. Tới, người ta ở nơi này, chờ ngươi tới giết, tới à, thật là bao kinh sợ. Nếu không phải quan gia che chở ngươi, ngươi hiện tại sớm biến thành chó chết, còn có tư cách ở đó và ta nói dọa. Ta lúc nào nói qua, phải dựa vào quan gia che chở. Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, keng, một khắc sau, hắn trực tiếp rút ra thiên kiếm, nhắm thẳng vào Khương Thành. Khương Thành, đầu chó của ngươi, phải chăng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta tới lấy. Nghe nói như vậy, bốn phía những người khác sắc mặt cũng biến đổi. Lăng Vân, chớ xung động, Quan Hướng Thiên vội vàng nói. Khương Thành đây là đang cố ý dùng phép khích tướng, liền là muốn cho ngươi làm ra xung động cử chỉ. Chỉ biết là ầm ĩ hèn nhát, thật nếu là cái người đàn ông, liền đi ra cùng ta đánh một trận. Khương Thành thì không giận ngược lại cười. Rõ ràng ở tiến một bước kích thích Lăng Vân. Lần này, Lăng Vân không đáp lại hắn, mà là đối với Quan Hướng Thiên nói. Tiền bối, ta hiện tại rất lạnh yên tĩnh. Lần này quan gia tình nghĩa, ta nhớ ở tim, không quá ta tới quan gia. Chỉ là muốn tới gặp tiền bối. Biết rõ tiền bối vì sao phải để cho Quan Oánh Oánh tới cứu ta, mà không phải là muốn núp ở quan gia. Quảng cáo, Quan Hướng Thiên rất lộ vẻ xúc động. Còn, ngươi, ha ha ha, ta thế hệ nam nhi, há có thể có sợ hãi chi tâm. Ngay cả là Khương gia, muốn vây khốn ta Lăng Vân, vậy không như vậy dễ dàng. Lăng Vân phóng khoáng cười to. Chấm, tiền bối, tạm thời nhờ ngươi, thay ta chăm sóc kỹ Dư Uyển Ương và Đường Thiến. Đối với ta trước hết giết ra Lạc Thành, ngày khác lại thuộc về tới thăm tiền bối. Trong lúc nói chuyện, hắn đã xách kiếm, hóa thành một đạo màu đỏ cầu vòng, tung người cướp hướng quan phủ bên ngoài. Khương gia quá mức hoành hành bá đạo, Lăng Vân hạng người, há có thể để cho quan gia thay hắn ngăn cản tai. Nếu Khương gia thật muốn cùng hắn là địch, như vậy hắn sẽ để cho Khương gia biết cùng hắn là địch hậu quả. Phía sau, Quan Hướng Thiên muốn ngăn Lăng Vân đã không kịp. Phụ thân, Quan Oánh Oánh mặt liền biến sắc. Quan Hướng Thiên nhưng chỉ có thể thở dài. Oánh Oánh, hắn chiến ý đã quyết. Ta có thể đỡ nổi hắn tạm thời, không ngăn được hắn nhất thế. Huống chi, hắn câu nói kế tiếp không có nói tiếp. Quan Oánh Oánh nhưng rõ ràng Quan Hướng Thiên ý. Quan Hướng Thiên mặc dù là quan gia tộc trưởng, Nhưng quan gia không phải bọn họ hai cha con. Gái, bọn họ có thể không quan tâm mình. Lại không thể không là quan gia cả nhà cân nhắc. Thật muốn cùng Khương gia chém giết. Cuối cùng quan gia không biết muốn chết bao nhiêu người. Hiện tại Lăng Vân như vậy. Coi như là ở Tác Thành quan gia. Không để cho bọn họ cha. Con gái làm khó. Bất quá. Cái đứa nhỏ này như vậy hiểu chuyện. Ta há có thể thật cái gì cũng không làm. Tiếp theo. Quan Hướng Thiên đôi mắt lại thấm ra ác liệt ánh sáng. Hắn chợt nhìn ra phía ngoài. Thét dài nói. Khương Võ. Quan Hướng Thiên. Coi là ngươi thức thời. Khương Võ cười nhạt. Quan Hướng Thiên hờ hững nói. Khương Võ. Lần này ta quan ra. Có thể không ra tay. Nhưng ta có một cái điều kiện. Khương Võ ánh mắt một hồi lóe lên. Cái gì điều kiện? Đối với hắn mà nói. Quan gia có thể không ra tay. Dĩ nhiên là tốt nhất. Cứ việc hắn có lòng tin. Khương gia có thể phá hủy quan gia. Nhưng khẳng định phải trả giá thật lớn. Quan gia những người khác ngược lại không có gì. Chủ yếu là Quan Hướng Thiên cái này võ hoàng. Không tốt lắm giải quyết. Trận chiến này, ta không ra tay, người cũng không cho ra tay. Quan Hướng Thiên nói, hắn có thể Lăng Vân, chỉ có bao nhiêu thôi. Nếu không, hắn nếu là ra tay, Khương Võ vậy sẽ xuất thủ. Đối với Lăng Vân ngược lại bất lợi, Võ Tôn và Võ Hoàng kém một cảnh giới. Hai người giữa thực lực tầng thứ, vậy căn bản là hai cái khái niệm. Như Khương Võ ra tay đối phó Lăng Vân. Người sau một chút chạy thoát thân cơ hội đều không. Xem ra thằng nhóc này. Cùng ngươi thật quan hệ không cạn. Để cho ngươi như vậy phí tâm. Khương Võ âm chắc chắc cười một tiếng. Sau đó mới khinh thường nói. Được, ở hắn xem ra. Cho dù Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa. Vậy không cần hắn ra tay. Không nói những người khác. Chỉ một cái Khương Thành. Là có thể chấn giết Lăng Vân. Mà giờ khác này, Lăng Vân biến thành cầu vòng. Đã một tiếng nổ, đáp xuống quan ra ngoài cửa lớn. Trực diện Khương Thành, Khương gia chính giữa đội ngũ Khương Võ. Nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là một Lăng Vân. Không cần hắn phí tâm. Hắn lần này đi ra, chỉ là vì chấn nhiếp quan gia. Khương Thành, không nên giết thằng nhóc này, đem hắn phế bỏ là được. Quan Hướng Thiên vật kia, tựa hồ đối với thằng nhóc này rất coi trọng. Ta có thể dùng thằng nhóc này, cầm Dư Uyển Ương trao đổi trở về. Khương Võ nhắm hai mắt, đối với Khương Thành nhàn nhạt giao phó một tiếng. So sánh Lăng Vân, hắn để ý hơn vẫn là Dư Uyển Ương, trưởng nữ Khương Mẫn mệnh hồn. Muốn tấn thăng, không thể rời bỏ Dư Uyển Ương thanh loan ấn ký. Nghĩa phụ. Khương Thành khom người, sau đó, hắn liền xoay người nhìn về phía Lăng Vân, nhóc rác rưởi, không thể không nói, ngươi còn có chút lá gan, chỉ tiếc chỉ có gan không dùng, nếu như không có thực lực, vậy còn là rác dưới một cái. Quảng cáo, vù vù, lời còn chưa dứt, hắn thì đã ra tay, hừng hực ngọn lửa màu xanh, từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Lại hóa thành 10 cái thanh diễm cự nhân. Giết hắn. Khương Thành hướng về phía Lăng Vân chỉ một cái. Cái này 10 cái thanh diễm cự nhân. Liền lấy tia chớp thế giết hướng Lăng Vân. Bốn phía đám người thấy vậy. Tâm thần đều là nghiêm nghị. 10 cái thanh diễm cự nhân tản ra hơi thở. Đều là võ tôn. Khương Thành nắm giữ loại thủ đoạn này. Thật là khủng bố. Chút tài mọn. Lăng Vân sắc mặt khinh thường. Động tác nhưng cũng không có lạnh nhạt. Cái này Khương Thành không hổ là võ tôn cấp 9. Thực lực xác thực mạnh mẽ. Cho dù Lăng Vân cũng không khỏi không toàn lực ứng đối. Bắc Minh thức thứ nhất. Bắc Minh hữu ngư. Lăng Vân tay để thiên kiếm. Trên mình khí chất đột nhiên thay đổi. Giống như một đầu cự côn. Cùng đánh tới 10 cái thanh diễm cự nhân đánh nhau. Không biết tự lượng sức mình. Khương Thành cười nhạt. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra. Hắn liền con ngươi dốc xúc. Bình bịch bịch. Lăng Vân kiếm quang. cùng thanh diễm cự nhân vừa chạm vào đụng, liền trực tiếp đem người sau chém bể. Trước sau không tới 3 cái hô hấp, 10 cái thanh diễm cự nhân, hết thảy bị Lăng Vân giết chia 5 x 7. Kiếm pháp này, cách đó không xa. Khương Võ ánh mắt híp lại, toát ra tham lam ánh mắt, lấy hắn tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được Lăng Vân kiếm pháp này bất phàm. Nghĩ đến trước Khương Mẫn đối với hắn báo cáo qua, Lăng Vân rất có thể nắm giữ một môn thiên linh võ kỹ. Khương Võ thì càng là nóng bỏng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.